đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 33, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Yêu Sách Quân, tôi có chuyện lớn muốn nói với bạn, còn phải cảm ơn bạn thật hậu hĩnh. Cô hoa nhỏ tuyến đầu L và một nam nghệ sĩ thâm niên có xuất thân từ phim điện ảnh đã hợp tác với nhau trong một bộ phim truyền hình. Nam nghệ sĩ này có danh tiếng rất lớn, chưa bao giờ chịu tạo hình ghép cặp thế nhưng lại cho cô hoa nhỏ này ngoại lệ. Hai người ngày nào cũng chơi trò thân thiết với nhau trong đoàn phim, trước mặt đoàn phim còn chàng chàng thiếp thiếp. Ban đầu còn nghĩ bông hoa nhỏ và nghệ sĩ nam này thông đồng từ trước diễn phim giả tình thật, thế mà sự thật còn tệ hơn tôi nghĩ nhiều. Hình như cô ta còn đồng thời có một mối quan hệ không rõ với một nhà tài phiệt lớn, mấy lần đến trường quay đều đi bằng xe của người kia. Xe đó không thường được ông chủ lớn sử dụng nhưng tôi có một người bạn làm trong công ty của ông ta, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đó là xe của sếp mình. Thì ra hoa nhỏ chân đạp hai tàu du lịch sang trọng, không biết mọi người có biết không? Một tài khoản Weibo của một trang giải trí nổi tiếng đã đăng tải tin tức này, số lượt đọc đã vượt quá 100 triệu lượt và nó đã được lan truyền khắp nơi. Loại hóng hớt này có vẻ đúng mà cũng như không, người qua đường chú ý xem bài viết này cho vui. Trong ô bình luận thì thường chỉ đoán chữ viết tắt, ít khi biết rõ chuyện trong giới, thuộc loại tự làm trò, tự hóng hớt, tự ăn. Nhưng Weibo này thật dễ đoán. Có mấy người vừa là diễn viên mới tuyến đầu, vừa có họ hiếm là L, lại gần đây còn đóng phim, hợp tác với một sao nam kỳ cựu có xuất thân từ phim điện ảnh. Một lần là có thể đoán ra ha ha ha ha. LW, phiên âm tiếng Trung của Lê Úy. Chiếu tướng, cái này quá dễ đoán. Lê Úy, nam nghệ sĩ là Sầm Minh Lan. Vậy còn ông lớn là ai? Tôi cũng rất tò mò tại sao Sầm Minh Lan lại đồng ý tạo couple với Lê Úy. Ánh sáng của Sikandan có thơm để tự làm hôi chính mình. Chân đạp hai con tàu du lịch sang trọng, wow wow wow, mô tả ai mà tôi quen à. Quả không hổ là sao nữ, họ là đạp chân trên con tàu du lịch xa hoa, còn tôi thì thậm chí còn không đạp nổi một chiếc bè gỗ muốn hỏng nữa. Không biết nhóm các chị đi tàu hạng sang có biết không ha ha ha ha. Weibo này sau đó đã được chuyển đến trang chủ của fan hâm mộ Lê Úy. Người hâm mộ đã vô cùng tức giận, triệu tập binh mã, lập tức chiến đấu với Weibo này mấy ngàn hiệp. Nhóm người hâm mộ càng hoạt động tích cực, người đi đường càng tò mò không biết tiết lộ này có phải là sự thật hay không. Để ngăn chặn cơn bão đẫm máu giữa hai bên fan và anti-fan không vượt quá tầm kiểm soát, phòng làm việc riêng đã đích thân đăng một bài lên Weibo, có chụp bài viết xuyên tạc rồi viết ba chữ đỏ sai sự thật lên trên đó. Lê Úy đăng lại Weibo này, a còng Lê Úy bia, quý tộc độc thân không biết sợ là gì. Nhận sự làm rõ từ chính chủ, quân tiên phong bắt đầu phản kích, yêu cầu bài báo giải thích chuyện này, trực tiếp report tài khoản, làm cho bọn họ thừa nhận sự thật và xin lỗi, đồng thời cũng khóa khu bình luận lại. Sau đó khi Sầm Minh Lan tham dự sự kiện, anh đã bị các phóng viên hỏi tới đề tài này. So với việc làm sáng tỏ một cách mỉa mai như Lê Úy, việc thanh minh của anh lại có vẻ vừa hợp tình hợp lý, lại cho Lê Úy mặt mũi. Tôi đã khó theo đuổi Lê Úy ở trong bộ phim như vậy. Anh nói, thì bên ngoài phim càng khó có thể. Phóng viên hỏi, vậy còn nhà tài phiệt được nhắc tới có thật không? Sầm Minh Lan cười, tôi nói là giả thì chắc chắn mọi người sẽ. Góc truyện audio.com, không tin, cho nên thay vì hỏi tôi, mọi người nên chăm chỉ làm việc vì bản thân thì tốt hơn. Đoạn phỏng vấn này bị cắt ra đăng trên Weibo, đồng thời cũng trở nên hot vô cùng. Lê Úy cầm điện thoại di động, trong mắt có ánh sao lấp lánh. Không hổ là đàn anh, câu trả lời này rất hay. Vậy sao em không leo lên chiếc thuyền sang trọng mang tên Sầm Minh Lan đi? Một giọng nói nguy hiểm đột nhiên vang lên bên tai, âm điệu trầm thấp kèm theo hơi thở hơi nóng rực phả lên Lê Úy khiến cho cô chịu không nổi nên rụt vả vai lại. Lê Úy ngồi trên giường và trừng mắt nhìn Dịch Anh Lãng. Anh vừa mới tắm xong, tóc còn ướt nên lúc cúi xuống nói bên tai cô, giọt nước từ lọn tóc chảy xuống cổ cô. Tốt xấu gì anh ấy cũng giúp em làm rõ. Lê Úy chỉ vào anh, vậy còn anh? Dịch Anh Lãng ngồi ở bên giường, chậm rãi hỏi lại cô. Muốn anh ra mặt giúp em làm sáng tỏ. Trong lòng Lê Úy đánh thót, cô nhanh chóng phản đối. Không cần, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao. Không cho anh ra mặt rồi lại trách anh không giải thích rõ giúp em. Dịch Anh Lãng nhướng mày, cô Lê à, thật sự khó hầu hạ cô rồi. Lê Úy chống nạnh, nếu anh thấy em khó hầu hạ như vậy thì không cần hầu hạ em nữa. Người đàn ông đột nhiên bật cười, trong mắt lóe lên tia sáng khó giải thích. Lê Úy, anh làm sao vậy, ý của em là phương diện nào? Anh đột nhiên đến gần cô, ánh mắt lướt qua thân thể cô một vòng không chút khách khí, về mặt nào đó, em phục vụ rất tốt. Lê Úy đột một nắm lấy cổ áo của mình, cô lùi về phía sau. Em khuyên anh nên làm người đàng hoàng. Dịch Anh Lãng liếc mắt nhìn cô, anh không nói nữa, tiếp tục lau tóc mình. Lê Úy lại ngã xuống giường, tiếp tục lướt Weibo. Từng bước hiểm đã được hoàn thành cách đây không lâu. Kể từ khi Lê Úy và Dịch Anh Lãng trở lại như ban đầu, ngoại trừ quan hệ của họ có chút thay đổi thì những mặt khác không có gì bất thường, ngày qua ngày lại thật bình lặng. Sau khi được nghỉ vài hôm, Lê Úy dường như đã thay đổi thành một người khác. Quay những cảnh tình cảm không còn làm mặt như cương thi mà rất điêu luyện, trong ánh mắt cũng có thể diễn được. Lê Úy vốn là một người giỏi trong các bộ phim tình cảm. Sở dĩ cô tạo thành nhiều cặp đôi là do dù đóng với nam chính nào, cô cũng có thể diễn tả cảm xúc của cặp đôi thật mùi mẫn. Đối với những nam nghệ sĩ dù là quen hay xa lạ, Lê Úy đều có thể diễn thâm tình và nhập tâm, huống chi là đối mặt với thần tượng của mình. Cảnh tâm lý tình cảm mà Lê Úy diễn đã được quay không tồi. Weibo giới thiệu cảnh đầu tiên của đoạn phim chưa đến một phút đồng hồ thế nhưng lại bị cắt ghép không thương xót, bỏ hết tất cả các đoạn giới thiệu phim tại công sở, chỉ chừa lại mỗi cảnh diễn của nam nữ chính. Một vị tuyển thủ chuyên săn hin đã học được cách đớp hin từ đoạn giới thiệu ngắn ngủi này. Bằng mọi cách phải có đường ăn, phim truyền hình công sở cũng có thể trở thành phim thần tượng. CP bình minh quá đáng, Lê Úy thật sự thích hợp quay mấy cảnh ngọt ngào đó. Lê Úy cầm điện thoại di động thưởng thức kỹ năng diễn xuất của mình. Chủ yếu là do cô và anh ấy ăn ý nhau nên mới có hiệu ứng tốt như vậy. Xem một đoạn video dài đường trước còn không đủ ghiền, Lê Úy lại tìm kiếm thêm một số video cặp đôi của cô và Sầm Minh Lan. Mãi cho đến khi bị Dịch Anh Lãng cướp di động, cô nóng nảy, sao anh lại lấy điện thoại của em? Dịch Anh Lãng cầm điện thoại của cô trên tay và xem nửa sau. Góc truyện audio.com của video thay cho cô. Lúc xem đoạn video này, anh không có bất kỳ biểu cảm nào, thậm chí cũng không phản ứng gì. Nhưng Lê Úy lại cảm thấy hơi sợ hãi không thể giải thích được. Người đàn ông này luôn biết kiềm chế tâm trạng của mình, ngay cả khi tức giận cũng ít khi lộ ra ngoài. Không thể nói là anh ấy hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Bởi vì sau khi hai người thay đổi thân thể, anh bị cuộc sống áp bức đến độ không thể không giải tỏa, bằng không anh đã sớm chết vì nghẹn. Xem xong rồi, Dịch Anh Lãng lại ném điện thoại sang một bên. Cô Lê Anh bình tĩnh nói, cô thấy kích thích khi xem clip quay cảnh mình và những người đàn ông khác lúc ở trên giường của bạn trai mình à. Lê Úy, em chỉ thấy việc cắt ghép rất hay mà thôi, đâu có nghĩ gì khác đâu. Không có ý khác, Dịch Anh Lãng lặp lại mô tả tâm lý của cô trong cốt truyện gốc, anh là ác ma, Sầm Minh Lan là thần tiên, anh thấy em nghĩ rất nhiều mới đúng. Trực tiếp đọc một đoạn miêu tả tâm lý đáng xấu hổ như vậy làm cho Lê Úy cũng thấy xấu hổ theo. Anh im lặng đi, đều là tình tiết trong chuyện mà. Cô vặn lại, chứ anh còn nghĩ những người phụ nữ tiếp cận anh đều muốn quyến rũ anh ở trong nội dung chuyện nữa đấy. Dịch Anh Lãng, chẳng lẽ không đúng, Lê Úy cẩn thận nhớ lại, những vai nữ khác ngoài cô thì đều hoặc là nữ phụ hoặc là bia đỡ đạn. Hương, thật sự, cô vỗ ngực nói, em không phải, Dịch Anh Lãng nhìn cô chằm chằm, anh nói chậm rãi, bây giờ không phải vẫn còn ở trên giường của anh sao? Lê Úy không nói gì mà đưa hai tay hai chân bật dậy từ trên giường. Em về nhà đây, chưa đi được hai bước đã bị ai đó bế lên, hai chân trên không trung giãy giụa không ngừng, Lê Úy nghiến răng. Người đàn ông thối tha, thả em ra, chửi anh rồi còn muốn anh thả em ra. Dịch Anh Lãng nhếch miệng, anh cố ý gằn giọng, cô Lê, cô nghĩ hay thật. Anh thuận tay đè Lê Úy xuống giường. Lê Úy cảm thấy không tốt nên bật dậy cầu xin sự thương xót. Dịch tổng, em sai rồi. Em sẽ không bao giờ xem những video cặp lộn xộn đó nữa, dù là với Sầm Minh Lan hay với ai khác, em hứa với anh đó. Người đàn ông nheo mắt nói bằng một giọng trầm, ngoài Sầm Minh Lan còn có người khác nữa. Lê Úy vô tội, em là sao nữ mà, đã từng hợp tác với rất nhiều nam nghệ sĩ, không thể chỉ có một mình Sầm Minh Lan đâu. Vậy thì em lợi hại quá rồi. Người đàn ông nghiến răng, vừa nhéo mặt cô vừa hờn dỗi đáp trả, nghĩ một đằng làm một nẻo khích lệ cô. Chỉ là hợp tác thôi, không phải bạn trai cũ, anh cần chi so đo chứ. Lê Úy chu miệng bất mãn, đây là công việc của em. Anh hơn thua cái gì? Giọng Dịch Anh Lãng nghiêm túc, anh không so đo, Lê Úy giang hai tay. Vậy anh đè lên em làm gì? Dịch Anh Lãng, hầu hạ em, Lê Úy, bị hầu hạ hai ba lần, Lê Úy đã ôm gối rơi lệ. Xóa tất cả video couple cô bỏ trong danh sách yêu thích. Người đàn ông vòng tay qua eo cô và hỏi, em đã xóa sạch chưa? Xóa sạch rồi, Lê Úy đưa điện thoại cho anh, nếu không tin thì anh xem thử đi. Dịch Anh Lãng nhíu mi, được rồi anh không xem, chỉ cần em xóa hết là được. Lê Úy đặt điện thoại xuống, lại đột nhiên hỏi anh khi nằm ở trên giường. Nếu không thì anh cũng đi đóng phim đi, sau đó sẽ có người chụp lại ảnh của anh rồi ghép với em thành một cặp. Đối mặt với ý thích bất chợt của cô, Dịch Anh Lãng không trực tiếp từ chối mà hỏi. Chê anh kiếm được ít tiền, còn muốn giới thiệu nghề phụ cho anh. Anh biết rõ em không có ý này mà. Lê Uy bĩu môi, em cũng muốn xem video. Góc chuyện audio.com, couple của chúng ta, em muốn xem kiểu gì? Anh từ từ nhắm mắt lại khi hỏi. À, cường thủ hào đoạt hoặc là ngược luyến tình thâm, nếu không nữa thì cô nghĩ mãi một lúc tình ý đậm sâu. Ngược luyến tình thâm cũng là ngược tâm, trình độ gọi là thê thảm. Người đàn ông thấp giọng cười. Ngược luyến tình thâm thì không được. Anh nói, nhưng nếu em thích hai cái còn lại thì anh có thể cho em trải nghiệm. Mặt Lê Úy đỏ bừng bừng, người đàn ông này thật sự cố gắng từng chữ một đều cứ cua gắt như vậy. Cô phải đổi chủ đề. Tại sao không thể là ngược luyến tình thâm? Người đàn ông ôm chặt cô rồi hôn lên trán cô. Không nỡ, trong nội dung chuyện em đã bị ngược đãi quá thảm. Vất vả lắm mới có thể tự làm chủ, làm sao có thể cam tâm nhìn em khóc. Bản thân Lê Úy cũng biết suy nghĩ của mình rất hoang đường, cô chỉ cần thỏa mãn như thế này là đủ. Nhưng ngay sau đó, ý tưởng của cô bất ngờ thành hiện thực. Lý do là vì sau khi cô tham gia vào phim Từng Bước Hiểm, mọi người đều cảm thấy Lê Úy khi diễn vai công sở và Lê Úy đi diễn tuyến tình cảm là hai người khác nhau. Trong những cảnh làm việc cô mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn, trong khi những cảnh tình cảm thì cô lại mềm mại và quyến rũ, suy nghĩ tinh tế. Phụ nữ vốn dĩ là người mâu thuẫn như vậy. Họ có thể mềm đến tận xương, nhưng cũng có thể vô cùng kiên cường. Trong số vô số video ghép đôi của Lê Úy có một video đã nổi lên. Lê Úy x Lê Úy tôi đang tấn công chính mình. Chủ tịch xấu xa bá đạo kiêu ngạo và độc đoán x mặt trời nhỏ vui vẻ và lạc quan. Trong video, vai diễn của Lê Úy được cắt thành hai người, chị đại tổng tài châu bò 10 phần trong công ty và cô bé quyến rũ và dịu dàng trong cảnh tình cảm. Kèm với phụ đề, người con gái nhỏ bé nằm trong vòng tay của nữ chủ tịch nhỏ giọng hỏi. Sao chị không hỏi xem em có hài lòng với những gì mình thấy không? Nữ tổng tài cười xấu xa. Em dám không hài lòng sao? Tình bách hợp tuyệt mỹ. Đề cử chị đại ích cô gái nhỏ, mình đớp đây. Chị nhà xinh đẹp, tôi tự theo đuổi mình ha ha ha ha ha ha ha. Chị nhà vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Em ở nó, bách hợp thật tuyệt vời. Yêu yêu, thơm quá, thì ra cô còn có thể tự ghép cặp với bản thân mình. Tuy nhiên, Lê Úy biết rằng cô không thể tự theo đuổi mình. Trên thực tế, người vẫn đang theo đuổi cô lại, bởi vì cô đã hỏi Dịch Anh Lãng câu hỏi này. Nếu anh đã là tổng giám đốc độc đoán như vậy, vì sao lại không hỏi em có hài lòng về anh hay không? Khi đó, Dịch Anh Lãng cười một cách kiêu ngạo, giọng điệu thờ ơ. Em dám không hài lòng. Nếu có vị tổng giám đốc nào hỏi nữ chính em có hài lòng với những gì mình có không thì không phải là sếp lớn thật. Tổng tài bá đạo phải như Dịch Anh Lãng, tự tin đến tột đỉnh, hoàn toàn không cần hỏi tới loại vấn đề ngu xuẩn này. Cách chương.